Vì phòng ngừa cái này, tương lai Giang Sơn tỉnh đệ nhất ngoan nhân còn có phản kích chi lực. Trần Thần rất không có phúc hậu, thừa dịp nhập vào thân còn có cuối cùng một giây, một cước đá vào lồng ngực của hắn. Một cước này Trần Thần cũng không lực khống chế nói. Vương Siêu to lớn thân thể như diều đứt dây giống như đã bay đi ra ngoài. Trên đường đi đâm cháy bốn trương khóa bàn mới hôn mê trên mặt đất. Leng keng. Nhập vào thân đã đến giờ, giải trừ nhập vào thân. Trần Thần chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên. Cường hãn lực lượng lập tức biến mất. Ngoài trừ có chút lập tức hư không cảm giác bên ngoài, hắn cũng không biết là có bất kỳ không khỏi. Đần một đầu đúng lúc này. Phòng học truyền ra bên ngoài đến Tô Y Y lo lắng la lên cùng một hồi tiếng bước chân dồn dập. Trần Thần mở ra bị Vương Siêu khóa lại môn. Bước nhanh đi ra phòng học. Tô Y Y vừa vặn đâm vào trong ngực của hắn. Nhuyễn hương hồng ngọc trong ngực. Thiếu nữ mùi thơm tiêu hồn thực cốt. Xúc tu gian tiểu nha đầu co giãn kinh người, bờ eo thon bé bỏng dù cho cách quần áo cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Tô Y Y tinh xảo trên mặt đổ mồ hôi đầm đìa. Mê người cặp môi đỏ mọng có chút thở hổn hển. Vẻ mặt lo lắng đần một đầu. Ngươi không sao chớ? Ta vừa rồi nghe ta cha nói chứng kiến Trương Đào mang mấy cái trên xã hội hỗn người tiến vào trường học. Ta liền nghĩ đến là hướng về phía ngươi đến đấy. Vội vàng chạy về đến. Ngươi yên tâm đi, cha ta tự ở phía sau, Trương Đào hắn không dám sằng bậy đấy. Trần Thần có chút cảm động. Hắn đã rất lâu không có bị quan tâm cảm giác rồi. Tô Y Y giống như là cái thiên sứ, giống như thiện lương, xinh đẹp, dí dỏm. Cô gái như vậy trên mình cả đời lại có thể biết bỏ qua. Quả thực là không thể tha thứ. Y Y, ta không sao rồi. Trần Thần ôm tiểu nha đầu nhẹ như không có xương, thân thể mềm mại vòng vo cái nửa vòng. Tiện tay đẩy ra phòng học môn. Tô Y Y thăm dò mắt nhìn bên trong ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất người. Che cái miệng nhỏ nhắn kinh hơ một tiếng. Nàng nhưng lại không nghĩ tới Trần Thần rõ ràng một người sẽ đem cái này ba cái lưu manh đánh gục rồi. Chủ nhân tôn kính, chúc mừng ngươi hoàn thành tán gái nhiệm vụ. Tô Y Y khiếp sợ. Tô Y Y đối với ngài hảo cảm độ bay lên 1%. Trước mắt hảo cảm độ vi 55%. Xin ngài không ngừng cố gắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 6 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 6 nhạc phụ tương lai. Trần Thần trong đầu laptop tán gái trên màn hình xuất hiện Tô Y Y bộ dạng. Tiểu nha đầu dí dỏm đáng yêu cùng trong ngực chân nhân vừa sờ đồng dạng. Liền ăn mặc quần áo đều không chút nào chênh lệch. Màn hình bên phải còn liệt ra mấy hàng chữ. Trần Thần nhìn kỹ. Đã thấy màn hình bên phải viết Tô Y Y. Đẳng cấp kẻ gây tai họa cấp mỹ nữ. Độ khó sơn. Sơn. Sơn. Phân loại lô ly dưỡng thành. Hảo cảm độ 55%. Thổ lộ xác suất thành công 48%. Thổ lộ xác suất thành công như thế nào mới 48%? Liền năm thành tỷ lệ cũng chưa tới a. Khấu khấu nghiêm túc mà nói, chủ nhân tôn kính. Ngài người hầu đề nghị ngài đem làm thổ lộ xác suất thành công vượt qua 60% sau lại hướng lô ly loại thổ lộ vi tốt. Nếu không một khi thổ lộ thất bại, nàng đối với ngài hảo cảm độ hội thẳng tắp hạ thấp. Thậm chí có khả năng mất vi phụ mấy. Trần Thần mồ hôi đầm đìa, như thế nào còn sẽ có số âm hay sao? Khấu Khấu nói bởi vì căn cứ kinh nghiệm, lô ly loại các hạng số liệu dị thường không ổn định. Các nàng bình thường cảm xúc hóa, tính cách hóa, tại có chút hạn nhất thời gian cùng nơi. Có lẽ ngài chỉ cần đưa lên một bó hoa hồng có thể sự khiến cho hảo cảm độ cùng thổ lộ xác suất thành công bạo tăng. Nhưng là có khả năng bởi vì ngài một điểm nhỏ sai lầm, tỉ như cuộc hẹn muộn, làm cho nhiệm vụ sụp đổ bàn. Thực tế có lẽ thận trọng. Trần Thần ngửa mặt lên trời thở dài. Đậu xanh rau má liền Tô Y Y như vậy rõ ràng đối với chính mình có hảo cảm thổ lộ xác suất thành công đều không có đạt đến 60%. Bởi vậy có thể thấy được muốn đạt được một cái nữ nhân thể xác và tinh thần có nhiều khó. Trách không được ca ở kiếp trước đến chết đều là xử nam, còn bi thương làm mộng xuân mà chết. Tô Y Y tinh xảo trên mặt đẹp lộ ra giật mình thần sắc, nói khẽ ngươi một mình ngươi thì đem bọn hắn đánh ngã. Trần Thần một bên hiếp mắt hưởng thụ xinh đẹp mỹ tiểu nha đầu ôm nhu trong ngực phong tình, một bên đắc ý nói đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bạn ngồi cùng bàn là ai. Đừng nói tự cái này mấy cái lệch ra dưa nghiêng táo. Tự là đến một đầu phố tên du thủ du thực. Cũng đừng muốn thương tổn ta một cọng tóc gáy. Tô Y Y cái này mới phát hiện mình lại bị Trần Thần ôm vào trong ngực. Hơn nữa chính mình còn rất mập mờ được cơ hồ dán tại trên người của hắn. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng theo trong lòng ngực của hắn vùng vẫy đi ra. Sang giọng Trần Thần. Ngươi cái này bại hoại. Trần Thần vẽ mặt người vô tội. Mở ra tay nói ta ở đâu hư mất. Là chính ngươi xông lên ôm ta đấy. Sao đám bọn họ có thể trách ta đâu này. Tô Y Y xấu hổ phát sốt. Mực mà trắng nõn bàn tay nhỏ bé hung hăng mà tại Trần Thần thắt lưng bấm phéo xuống. Ê thẹn nói ngươi còn nói. Ngươi còn nói. Không để ý tới ngươi rồi. Trần Thần cười hì hì đem đáng yêu tiểu nha đầu tay nắm trong tay đặt ở ngực. Đang muốn mở miệng lúc nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Trần Thần quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái ước chừng 40 tuổi nam tử chính thần sắc không vui nhìn xem hắn. Giống như hai người có cừu oán giống như. Thấy Trần Thần không hiểu thấu. Trung niên nam tử này mặc chữ quốc. Trán rộng đầu. Mũi to lương. Mang theo một bộ viền vàng hắc khung con mắt. Xa xa đi tới một cổ nói không rõ đạo không rõ khí thế đập vào mặt. Làm cho Trần Thần trong nội tâm cả kinh. Nam nhân này cái gì lai lịch? Buông nàng ra. Trung niên nam tử ánh mắt có chút lạnh. Dừng ở Trần Thần. Thanh âm không lớn nhưng lại uy nghiêm mười phần. Hiển nhiên bình thường tự là cái ra lệnh chủ. Trần Thần nhớ mày. Nam nhân này hắn giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Có thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ ra được. Nhưng ngữ khí của hắn lại làm cho Trần Thần rất không thoải mái. Ngươi nói thả ta để lại à? Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi là ai? Trần Thần hiếp mắt hỏi. Tô Y Y từ khi chứng kiến trung niên nam tử này sau tự cùng làm sai sự tình giống như mà cúi xuống cái đầu nhỏ. Lại nghe đến Trần Thần chất vấn. Cuốn quyết lôi kéo góc áo của hắn. Tay phải giãy kiếm hai cái lại không theo Trần Thần trong tay rút ra. Trung niên nam tử nhìn Tô Y Y liếc gặp nha đầu kia vẻ mặt khẩn trương không khỏi thản nhiên nói ngươi là ai. Ta gọi Trần Thần là bạn học của Tô Y Y. Trần Thần vẻ mặt bình tĩnh nói. Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hắn ý vị thâm trường nhìn Trần Thần liếc. Nhạc cười nhạt nói nguyên lai ngươi tự là Trần Thần. Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Như thế nào có ít người mỗi ngày đều trong nhà đề một lần đâu này. Tô Y Y nghe đến đó, đỏ mặt ngẩng đầu thẹn thùng không thôi phụ thân, người ta nào có mỗi ngày đề một lần. Nói mò. Phụ thân. Trần Thần trừng lớn mắt ta. Trung niên nam tử này là Tô Y Y phụ thân. Đậu xanh rau má không mang theo như vậy chơi người đấy. Ca vừa rồi đối với nhạc phụ tương lai ngữ khí giống như không tốt lắm a. Trần Thần xấu hổ cười nói cái kia, bá phụ ta thật sự không biết ngài là Y Y phụ thân. Tô Bá Nam cũng không đáp lời. Duỗi ra phải ngón tay chỉ còn bị Trần Thần nắm trong tay Tô Y Y tay. Trần Thần bừng tỉnh đại ngộ vội vàng buông ra. Trách không được vừa rồi hắn xem ánh mắt của mình có chút không khoái đâu rồi. Cái nào làm cha chứng kiến chính mình vị thành niên con gái bị một cái lạ lẫm nam nhân lôi kéo tay hội cao hứng hay sao? Trần Thần trên trán có chút đổ mồ hôi rồi. Lần thứ nhất cùng nhạc phụ tương lai gặp mặt tự nháo cái tiểu ô long. Không biết lão nhân gia ông ta thấy thế nào chính mình. Có thể hay không bởi vậy đối với chính mình có ấn tượng xấu đâu này. Tô Bá Nam đối với Tô Y Y vẫy vẫy tay. Tiểu nha đầu thật biết điều xảo về tới bên cạnh của hắn. Kéo hắn một tay. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phụ thân sắc mặt. Nàng có chút sợ hãi phụ thân hội não Trần Thần cùng chính mình. Cũng sợ hãi phụ thân sẽ được cho là mình là thứ xấu nữ hài. Tiểu nha đầu không khỏi có chút thương tâm rồi. Tô Bá Nam hạng gì khôn khéo. Liếc thấy mặt tâm tư của con gái. Hắn trấn an vỗ vỗ Tô Y Y tay. Cười nói ba ba không có giận ngươi. Tô Y Y nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Tô Bá Nam nói tiếp ba ba chỉ là sinh tiểu tử kia khí. Đem tâm can bảo bối của ta thiếu chút nữa cướp đi. Trần Thần thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhạc phụ tương lai không phải là muốn bỗng đánh uyên ương a. Tô Y Y đỏ lên khuôn mặt lắc Tô Bá Nam tay, làm nũng nói phụ thân, ngươi đang nói gì đấy? Không để ý tới ngươi rồi. Hảo hảo hảo, không nói. Giờ phút này Tô Bá Nam trên mặt cái đó còn có vừa rồi Trần Thần chứng kiến uy nghiêm chi sắc. Có chỉ là đối với ái nữ từng quyền yêu thương. Hắn ha ha cười nói nhỏ như vậy đã biết rõ che chở chính mình tiểu tình lang rồi. Bất quá Y Y tự tiểu tử này như bây giờ, nhưng hắn là không làm được ta Tô Bá Nam con rể. Phụ thân, ngươi nói sao ta tự tức giận. Tô Y Y dậm chân, hơi não thần sắc tiến hành nàng tinh xảo khuôn mặt có khác một phen động lòng người phong tình. Hảo hảo hảo tiểu nha đầu muốn tức giận ta có thể không dám nói nữa rồi. Tô Bá Nam lôi kéo Tô Y Y nói chúng ta đi thôi, vừa rồi Gia Gia Nai Nai đều gọi điện thoại tới hỏi rồi. Ân! Tô Y Y nắm Tô Bá Nam tay đi phía trước đi vài bước. Chợt nhớ tới Trần Thần. Liền quay đầu lại hướng hắn nhổ ra cái lưỡi đinh hương dí dỏm cười cười. Lại vươn tay cùng hắn cáo biệt. Mới đi theo Tô Bá Nam biến mất tại cuối hành lang. Trần Thần gặp không có người ảnh, vỗ vỗ ngực tựa vào trên lan can Tô Bá Nam khí tràn thật cường đại. Bất luận là hắn uy nghiêm hay vẫn là bình tĩnh. Trong lúc vô hình đều mang theo một cổ thượng vị giả khí thế. Làm hắn có chút bị đè nén. Cảm giác thập phần khó chịu Trần Thần xông vào phòng họp nắm lên co quắp ngã trên mặt đất Trương Đào tay năm tay 10 đến 10 cái bàn tay. Thẳng đến tay phiến đau Tài Văn Chương phẫn xoay người đi ra phòng họp. Trần Thần ngẫm đầu nhìn hướng về phía cửa trường học. chỉ thấy Tô Y Y nhỏ nhắn xinh xắn thân hình chui vào một cổ đời cũ đi ở bên trong. Trần Thần hai mắt sáng ngời. Cái này chiếc Audi tốt nhìn quen mắt a. Đúng rồi, Trần Thần vỗ tay một cái, lẩm bẩm nguyên lai là đã gặp qua ở đâu. Hắn rốt cục nghĩ tới. Cái này chiếc Audi hắn từng tại phụ thân chỗ làm việc đã từng gặp. Mà phụ thân là trấn chính phủ hành chính thư ký. Cái kia Tô Y Y phụ thân thân phận chẳng phải miêu tả sinh động mà. Tùng Thành Trấn chỉ có hai người có được chuyến đặc biệt. Một cái là Tùng Thành Trấn ủy bí thư Hạ Vĩ. Một cái khác tự là mới tới trưởng trấn. Hẳn là Tô Bá Nam tự là mới trưởng trấn. Trần Thần trong lòng biết cái này suy đoán 89 phần 10 không sai được. Trong nội tâm không khỏi cười khổ. Trách không được vừa rồi Tô Bá Nam nói mình muốn làm con rể của hắn còn sớm được rứt. Thì ra là thế. Bất quá. Trần Thần tuyệt không lo lắng điểm này. Bằng vào xuyên việt ưu thế. Mình coi như tùy tiện lưu manh cũng có thể đại phú đại quý. Đến lúc đó tuyệt đối có thể làm cho Tô Bá Nam lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, ngươi rất nhanh tự sẽ biết ta đối với ngươi có trọng yếu bao nhiêu rồi. Trần Thần nhìn qua xe đi đi xa cái bóng mơ hồ. Không khỏi khẽ cười cười. Nếu như mình cái này tiểu hồ điệp không có cải biến cái gì mà nói. Tô Bá Nam rất nhanh tự có phiền toái. Mà cái này là Trần Thần chứng minh cơ hội của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 7 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 7 phụ thân. Ngươi muốn lên tiếng A, Trần Thần cưỡi cái kia chiếc phá xe đạp trên đường đi về nhà. 10 năm tầm đó Tùng Thành Trấn đường phố chính cũng không có gì biến hóa lớn. Bởi vậy hắn quen thuộc đã tìm được đường về nhà. Một gian hai tầm gạch phòng. Trước phòng là ước chừng 10 sân vườn. Trong sân vườn gieo một khỏa cành lá tươi tốt cây ngô đồng. Dưới cây là bằng đá bàn tròn cùng ghế. Hai bên gieo một ít rau sống. Giờ phút này đúng là mùa thu. Dây leo kéo lên trên xuống. Dưa leo rủ xuống. Trần Thần dùng hết sức phức tạp tâm tình cúi đầu đi đến. Nhìn qua cái kia khỏa nghe nói tại hắn sinh ra năm đó gieo xuống cây ngô đồng. Bùi ngồi mãi thôi. Ở kiếp trước tam lưu tốt nghiệp đại học về sau. Hắn lưu tại Thượng Kinh thành phố tìm cơ giới kỹ thuật viên công tác. 3 năm qua một mực chưa có về nhà. Thẳng đến chính mình xuyên việc về đến bây giờ. Đẩy cửa phòng ra. Xào rau âm thanh truyền đến. Trần Thần trong nội tâm không tự giác kịch liệt nhảy lên. Hắn từng bước một đi đến phòng bếp. Mẹ Trương Vân Chính nhớ kỹ tạp dề tại xào rau. Sống vài tóc ngắn. Trung đẳng vóc dáng. Giỏi giang áo sơ mi trắng. Màu đen quần dài. 3 năm qua lại lần nữa chứng kiến mẹ bộ dáng. Trần Thần tâm tình khó có thể dùng bút mực để hình dung. Mẹ! Trần Thần tiến lên từ phía sau ôm lấy mụ mụ, mặt dán tại sau lưng của nàng, nói khẽ ta nhớ ngươi lắm. Chương Vân một cặp tử đột nhiên xuất hiện quyến luyến có chút ngoài ý muốn cười nói tiểu tam, ngươi làm sao vậy? Bình thường cũng không gặp ngươi như vậy. Phải hay là không hôm nay đi học lại bị lão sư gọi ra trưởng rồi hả? Trần Thần lắc đầu không nói lời nào. Ôm mụ mụ eo lặng lặng yên cảm thụ được xa cách 3 năm quen thuộc khí tức. Trong nội tâm dị thường bình thản. Đến cùng làm sao vậy? Chương Vân có chút kỳ quái nhi tử cử động. Cười nói buổi sáng đi đến trường hảo hảo hảo đấy. Như thế nào buổi chiều tự yên lặng đâu này? Không sao cả, tự là rất lâu không gặp, muốn mẹ rồi. Trần Thần nói khẽ. Chương Vân cười nói cái gì mê sản đâu rồi, buổi sáng ai cho ngươi nấu sữa bò hay sao? Một ngày không thấy, như cách ba thu mà. Trần Thần nhẹ nhàng nói mẹ, chúng ta có ba năm không gặp. Thật sự, thân yêu mụ mụ, chúng ta thật sự có ba năm không gặp, tuy nhiên ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch ta nói ý tứ. Chương Vân đẩy nhi tử sang giọng lại loạn dùng thành ngữ. Đi rửa tay. Chờ ngươi cha cùng ca ca tỷ tỷ trở về. Có thể ăn cơm đi. Trần Thần một nhà chung năm miệng ăn. Trừ hắn ra bên ngoài. Phụ thân Trần Đức cùng mẫu thân Chương Vân còn một cặp long phượng thai nhi nữ. Đại tỷ Trần Hiểu Linh. Nhị ca Trần Khang. Nguyên bản dựa theo kế hoạch hóa gia đình quy định. Trần Thần là không nên tới đến trên đời đấy. Bất quá hắn vận khí tốt. Quốc gia kế hoạch hóa gia đình làn gió thổi tới Tùng Thành trấn thời điểm. Chương Vân mang thai Trần Thần đã 5 tháng rồi. Cho nên hắn rất may mắn không có bị chuyên chế mất. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến Trần Hiểu Linh thanh âm ta đã trở về. Chết đói, mẹ. Cơm tốt rồi chưa? Hủy chết đói đầu thai. Đây là Trần Khang thanh âm. Ngươi! Trần Hiểu Linh cả giận nói Trần Khang, ngươi ngứa da đúng không? Dám cùng tỷ tỷ nói như vậy. Hừ! Ngươi muốn làm tin tưởng, ngươi là tiểu tam tỷ tỷ. Là muội muội của ta được rồi. Vừa nhắc tới sắp xếp vấn đề có chút chức phát Trần Khang lập tức không chút nào nhường cho. Trần Hiểu Linh nhếch lên cái cằm nói ngươi đừng không phục. Ba mẹ nói tất cả ta so ngươi sớm một phút đồng hồ ra từ trong bụng mẹ, đây là sự thật. Trần Khang phản bác nói về điểm này ta kiên trì cho rằng lúc trước y tá khẳng định nhìn sai rồi. Tốt rồi. Vừa nhắc tới cái này các ngươi tự nhau, có ý nghĩa sao? Chương Vân lấy lượng món ăn đĩa đi ra, trường bọn hắn liếc rửa tay, nên ăn cơm đi. Nhìn xem tiểu tam, nghe nhiều lời nói. Trần Thần hướng ca ca tỉ tỉ trường mắt nhìn cười hì hì mà nói tự lạc ăn cơm mới là vương đạo. Giải quyết ấm no vấn đề. Mới có thể có khí lực đón lấy nhau mà. Trần Hiểu Linh xiên lấy eo trường mắt liếc hắn một cái, nói ngươi cái này vuốt mông ngựa ra hỏa, sẽ châm ngòi thổi gió. Eo xìm xấu. Trần Khang tiếp một câu. Mẹ Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang nói ta vuốt mông ngựa, cái này không nói ngài là mã sao. Ta cho rằng ngài có lẽ kiên quyết đã kích bọn hắn loại hành vi này tốt nhất là chém mất bọn hắn cuối tuần tiền xài vặt. Trần Thần sở trường khoa tay múa chân dưới động tác chọc cho Chương Vân nở nụ cười. Chém mất ai tiền xài vặt à? Ta thật xa chợt nghe đến các ngươi đang nói chuyện rồi. Trần Đức dẫn theo cặp công văn cười tủm tỉm đi đến. Trần Hiểu Linh tiếp nhận hắn cặp công văn treo tốt. Cáo trạng nói phụ thân. Ngươi xem tiểu tam tại xui khiến mẹ chém mất ta cuối tuần tiền xài vặt đâu rồi. Tiểu tam biến thành xấu. Điểm ấy ta đồng ý a. Trần Đức cười nói không bằng cũng chém mất tiểu tam tiền xài vặt các ngươi cảm thấy như thế nào đây. Trần Thần kinh hãi đường a. Lão ba lão tỷ, ta cảm thấy được chúng ta hay vẫn là đừng tự giết lẫn nhau tốt. Chung sống hòa bình thế nhưng mà ta đảng đối ngoại căn bản nguyên tắc. Nhất định phải thận trọng a. Ha ha. Người một nhà nghe vậy đều ôm bụng cười to. Sau khi ăn xong, Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang đều bận rộn đi làm tác nghiệp. Bọn hắn so Trần Thần đại học năm 4 tuổi. Hiện tại cũng tại Văn Thành thành phố đệ nhất trung học niệm cấp 3. Bài học rất nặng. Một chút thời gian đều chậm trễ không dậy nổi. nhắc tới cũng kìa. Ở kiếp trước Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang phân biệt thi đậu Giang Sơn Đại học cùng Thượng Kinh Đại học, cái này hai chỗ xếp hàng thứ nhất thứ hai danh giáo. Có thể đến phiên Trần Thần lại chỉ khảo thi cái Tam Lưu Đại học. Chương Vân vì thế lão nói Trần Thần không có kế thừa hai người bọn họ ưu tú gen. Đánh khai mở tivi. Ngươi là cơn gió ta là cát, Trần Thần nghe xong không khỏi nhức đầu. Một mở tivi tự làm mái tóc đùa giỡn. Thực ngược lại hơn. Nói cũng kỳ quái, Hồ Nam đài truyền hình đài trưởng có phải bị bệnh hay không à? Theo năm 1997 bắt đầu, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều có thể tại nên đài Hoàng Kim thời gian chứng kiến cái này bộ phim bộ. Kiên quyết 14 năm gió, mưa mặc mưa. Thẳng đến Trần Thần xuyên Việt trước khi hắn ngẫu nhiên đánh khai mở tivi còn chứng kiến cái này bộ đùa giỡn. Không khỏi lại để cho người hoài nghi nên đài đài trưởng phải hay là không hán tột. Trần Thần lắc đầu đổi đài. Lọt vào trong tầm mắt nhưng lại ban tổ chức thứ 6 giới Trung Quốc âm nhạc tivi giải thi đấu trao giải tiệc tối. Vừa vạn khách quý tuyên bố đạt được hoan nghênh nhất ca sĩ chính là lúc ấy năm gần 21 tuổi Tạ Đình Phong. Trần Thần không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đây chính là vị có thể nói nghịch thiên cấp vua màn ảnh a. Về phần nguyên nhân, 10 năm sau tất cả mọi người hiểu được. Ngươi cảm thấy việc này làm sao bây giờ? Ngay tại Trần Thần cảm khái không thôi thời điểm, phụ thân Trần Đức Thanh âm từ phòng bếp truyền tới, đưa tới chú ý của hắn. Tô trưởng trấn muốn cho ngươi làm thư ký của hắn. Đây là chuyện tốt a. Người ta để mắt ngươi, ngươi có cái gì tốt do dự hay sao? Chương Vân kỳ quái hỏi. Ngươi không hiểu bên trong quan hệ. Trần Đức thở dài, chúng ta Tùng Thành trấn việc lớn việc nhỏ đều là hạ bí thư định đoạt. Tô trưởng trấn căn bản không phải hạ bí thư đối thủ. Mấy lần thường ủy hội xuống, Tô trưởng trấn mấy cái đề án đều bị hạ bí thư cho phủ định. Ta nếu đi cho Tô trưởng trấn đem làm thư ký, về sau tự cùng hắn trói lại với nhau. Vạn nhất hắn rơi đài, ta làm sao bây giờ? Chương Vân chần chờ hội, nói khẽ không có nghiêm trọng như vậy a. Trần Đức thở dài, ngươi cũng biết ta đối với làm quan không nhiều lắm hứng thú. Thầm nghĩ trông coi ngươi cùng hài tử qua an ổn thời gian. Ngươi nói vạn nhất hạ bí thư đem Tô trưởng trấn chèn ép được đã đi ra Tùng Thành, ta chẳng phải bị hạ bí thư không chào đón sao? Đến lúc đó không chừng sẽ như thế nào đâu rồi. Cho nên á, ta mới tâm phiền. Không biết nên không nên đáp ứng Tô trưởng trấn mời. Trần Thần nghe đến đó, không khỏi hai mắt sáng ngời. Tô Bá Nam rõ ràng thỉnh phụ thân làm thư ký của hắn. Chuyện này vì cái gì ở kiếp trước cho tới bây giờ không có nghe phụ mẫu đề cập qua đâu này. Của ta trời ạ. Phụ thân rõ ràng đã từng có như vậy thăng chức rất nhanh cơ hội. Tô Bá Nam là ai? Đầu tiên, hắn đương nhiên là Tô Y Y phụ thân, nhạc phụ tương lai của mình. Tiếp theo hắn là hiện tại Tùng Thành trấn trưởng trấn. Bởi vì Tùng Thành trấn là Văn Thành thành phố lệ thuộc trực tiếp trấn, cho nên Tô Bá Nam bây giờ là chính chỗ cấp cán bộ. Nhưng hai năm sau hắn tự nhảy lên trở thành Văn Thành thành phố thường vụ phó thị trưởng, phó sảnh cấp cán bộ. Từ nay về sau một phép không thể vãn hồi. Thẳng đến Trần Thần xuyên Việt trước khi, hắn đã là Giang Sơn tỉnh tỉnh trưởng, Trung ương ủy ban ủy viên, chính bộ cấp quan to. Trần Thần nhìn thấy Tô Bá Nam lần đầu tiên đã cảm thấy hắn nhìn quen mắt. Lúc ấy hắn không nhớ ra được. thẳng đến chứng kiến Tô Y Y cùng Tô Bá Nam ngồi trên treo tùng thành trấn chính phủ nhãn hiệu ơ đi mới chợt nhớ tới đến thân phận của hắn. 10 năm sau Đức Giang Sơn tỉnh tỉnh trưởng mời phụ thân làm thư ký của hắn, cái này còn có cái gì tốt do dự hay sao? Trần thần phản phất thấy được một đầu mây xanh chi lộ trải tại phụ thân dưới chân. Phụ thân, không cần nghĩ rồi, thứ hai đi làm ngươi tự đi tìm Tô trưởng trấn, đáp ứng làm thư ký của hắn. Trần thần đi vào phòng bếp nói. Trần Đức cau mày quát, tiểu hài tử ra biết rõ cái gì, xem ngươi tivi đi. Trần thần lắc đầu, thở dài, phụ thân, ngươi muốn lên tiếng A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 8 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 8 món tiền đầu tiên như thế nào đào. Trần Đức trên đầu đổ mồ hôi vù được một tiếng tự xông ra. Cái này thằng ranh con nói được giọng như thế nào như vậy không được tự nhiên. Nếu là đơn vị lãnh đạo nói như vậy, Trần Đức khẳng định thản nhiên tiếp nhận. Nhưng vấn đề là bản thân tự đối với hắn như vậy nói, hắn khó tiếp thụ. Đến cùng ngươi là phụ thân hay ta là phụ thân? Trần Đức cười mắng. Trần thần cười đùa nói, phụ thân bớt giận. Nghe ta chậm rãi cùng ngài nói mà. Ngài duy nhất băn khoăn không phải là sợ Tô trưởng trấn bị hạ bí thư bài trừ đi ra Tùng Thành trấn sao? Ta đây nói cho ngài, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Trần Đức hừ một tiếng, làm sao ngươi biết, ngươi là bán tiên có thể véo hội tính toán. Ta không phải bán tiên, cũng sẽ không thầy tướng số. Nhưng ta chính là dám nói hạ bí thư nhất định không phải Tô trưởng trấn đối thủ. Bị bài trừ đi ra Tùng Thành trấn nhất định là hạ bí thư. Trần thần chém đinh chặt sắt mà nói. Nói như thế nào? Gặp nhi tử khẳng định như vậy, Trần Đức cũng bắt đầu để bụng rồi. Trần thần không có trực tiếp trả lời, lại hỏi phụ thân, hạ bí thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? 54. Cái này Trần Đức hay vẫn là tin tưởng đấy, trả lời ngay nói. Trần thần nhạt cười nhạt nói, cái kia Tô trưởng trấn đâu này? 38. Trần Đức vừa nói ra miệng, lập tức ý thức được Trần thần hỏi như vậy nơi mấu chốt. Không khỏi nhíu mày nói, ý của ngươi là? Trần thần vỗ vỗ tay nói, cùng ngài suy nghĩ đồng dạng. Tuổi. Không nói mặt khác, chỉ cần tuổi cái này hạng nhất, hạ bí thư tự nhất định phải thua. Hắn năm nay 54. Đã làm 3 năm Tùng Thành trấn ủy bí thư rồi. 4 tháng sau đích nhiệm kỳ mới tuyển cử. Ngài cho là hắn còn có thể liên nhiệm sao? Trần Đức sờ mò xuống ba. Gật đầu nói như vậy. Hương trấn một cấp cán bộ tuổi đã qua 54 trên nguyên tắc sẽ không còn có liên nhiệm khả năng. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đúng đích. Theo điểm này bên trên xem, suy đoán của ngươi chỉ có thể nói có đạo lý, nhưng không thể trở thành Tô trưởng trấn tất thắng lý do. Trần thần cười nói, còn có một càng lớn lý do, chẳng lẽ phụ thân không có phát hiện sao? Cái gì? Trần Đức nghi ngờ hỏi. Trần thần lắc đầu. Phụ thân cái gì cũng tốt. Tự là đối với chính trị không quá cảm mạo. Làm cho ở kiếp trước lăn lộn cả đời cũng chỉ là cái phó khoa cấp chủ nhiệm. Bất quá đời này nha. Nói cái gì cũng phải đem phụ thân chống đi tới. Bằng không thì chẳng phải là thực xin lỗi chính mình lần biệt khuất xuyên việc. Phụ thân, chẳng lẽ ngài không biết Tô trưởng trấn lai lịch sao? Trần thần nhắc nhở, ngay cả ta đều nghe nói. Tô trưởng trấn nguyên lai là quan quân. Chuyển nghề về sau trực tiếp một bước đúng chỗ trở thành chính chỗ cấp thực chức cán bộ. chẳng lẽ ngài không có từ bên trong này nhìn ra điểm danh đường sao? Trần Đức cả kinh nói, ý của ngươi là nói Tô trưởng trấn có rất mạnh hậu trường? Trần Thần trầm giọng nói, đây là khẳng định đấy. Nếu như không có cường đại hậu trường, cho dù Tô trưởng trấn là phó sư cấp quan quân chuyển nghề, tối đa cũng chỉ có thể là cái phó phòng cấp cán bộ. Tại sao có thể là hiện tại chính chỗ cấp? Hơn nữa còn là thực chức chính chỗ cấp. Tiểu Tam nói rất có đạo lý a. Như vậy xem ra, Tô trưởng trấn hoàn toàn chính xác có rất mạnh chỗ dựa. Lão Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Chương Vân ở một bên đẩy Trần Đức. Trần Thần chứng kiến phụ thân con mắt càng ngày càng sáng, biết rõ hắn đã sắp làm ra quyết định, liền quyết định lại thêm đem hỏa hơn nữa. Ta còn nghe nói gần đây Văn Thành thành phố ủy thị chính phủ lãnh đạo đối với hạ bí thư ba phen mấy bận nhúng tay Tô trưởng trấn công tác có chút bất mãn. Tự hồ có tin tức nho nhỏ nói sẽ đối Tùng Thành trấn lãnh đạo ban tử làm ra chút ít điều chỉnh đây này. Ngươi đây đều là từ chỗ nào nghe tới hay sao? Trần Đức nhẹ nhàng thở ra, cười mắng ranh con. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi xui khiến ta đi làm Tô trưởng trấn thư ký là tại sao không? Không phải là trông cậy vào cha ngươi tương lai của ta đi theo Tô trưởng trấn phát đạt về sau. Ngươi có thể làm quan nhị đại ăn chơi thiếu gia nha. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu cương. Cho ta làm tác nghiệp đi. Trần Thần biết rõ phụ thân đã bị hắn thuyết phục, liền cười hì hì nói, mẹ, người xem phụ thân rất không kình a. Lợi dụng hết ta tự đuổi người. Ngài cũng không nói nói hắn. Trần Đức cười mắng ranh con, xéo nhanh mẹ nó đi. Ta là phân cách tuyến phụ thân mây xanh chi lộ đã trải tốt. Có thể Trần Thần vấn đề của mình lại không tin tức manh mối. Với tư cách một cái kẻ xuyên việt, Trần Thần thập phần không muốn cứ như vậy làm từng bước làm đệ tử tốt. Cái này thật sự quá lãng phí rồi. Có thể làm chút gì đó tốt đâu này. Đi thu mua hiện tại vừa mới cất bước ten sen cùng ba đu. Không có tiền. Đi thu mua hiện tại sơn, dơn cùng võng dịch đậu xanh rau má hay vẫn là không có tiền. Đi đâu đào món tiền đầu tiên đâu này. Trần Thần buồn rầu không thôi. Không nghĩ tới chính mình cái kẻ xuyên việt không có bảo sơn, lại khuyết thiếu mở ra bảo sơn để một cái chìa khóa. Trần Đức cùng Chương Vân từ phòng bếp đi ra, chứng kiến hắn nhíu mày khổ mặt bộ dạng, Chương Vân quan tâm hỏi nhi tử, làm sao vậy? Thiếu tiền. Trần Thần thành thành thật thật mà nói. Chương Vân cười hiếp mắt nói, không phải là thiếu tiền nha, xem ngươi buồn thành bộ dạng như vậy. Xem tại ngươi mới vừa rồi giúp ba ba của ngươi sắp xếp lo giải nạn phân thượng, mụ mụ đem ngươi cuối tuần tiền xài vặt gia tăng gấp đôi. Cũng đừng làm cho ngươi ca ca tỉ tỉ biết rõ a. Trần Thần cười khổ nói, mẹ, ta nguyên lai một tuần tiền xài vặt tự 50 khối tiền. Ngài gia tăng gấp đôi cũng mới 100. Như muối bỏ biển. Lão Trần có chút không vui, nói 100 khối tiền còn thiếu. Cha của ngươi ta một tháng mới 1.900 tiền lương. Ngươi cái này con nít chưa mọc lông một tuần cho ngươi 100 khối tiền vẫn còn chê ít. Trần Thần liếc mắt nói 100. Đằng sau thêm cái vạn còn không sai biệt lắm. 100 vạn. Chương Vân hoảng sợ nói, bán đi ta cả nhà cũng không đủ a. Nhi tử, ngươi muốn làm cái gì? Trần Thần u oán thở dài, ai, cao siêu quá ít người hiểu, tri âm khó cầu a. Nói xong vỗ vỗ bờ mông rời đi. Lão Trần cùng Lão Chương im lặng đối mặt cả buổi. Sau Lão Trần cười mắng tiểu tử thối này, không biết suy nghĩ cái gì. Con của ta là thiên tài. Chương Vân khó được mở lên vui đùa, cười nói thiên tài nha, luôn cùng người bình thường tư duy có chút không giống với. Lão Trần đã kích nói ngươi nọ vậy thiên tài nhi tử cái này học kỳ khai giảng 2 tháng đã kêu lên 3 lượt gia trưởng rồi. Chương Vân mắt trắng không còn chút máu, chống nạnh nói ngươi biết cái gì. Phàm là chính thức đích thiên tài. Lúc nhỏ luôn không ngờ. Anh sờ tanh khi còn bé còn là một đồ đần đâu rồi. Con của ta khẳng định so với hắn cường. Thân là văn thành thành phố lệ thuộc trực tiếp trấn. Tùng thành trấn diện tích so với bình thường huyện cấp thành phố cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại bởi vì văn thành thành phố là Trung Quốc dân doanh xí nghiệp sinh ra đời đấy. Cải cách cởi mở đến nay văn thành thành phố bắt được rất nhanh bay lên cơ hội. Bởi vậy kinh tế tương đối phồn vinh. Điểm này theo Tùng Thành trấn phố cũ chợ đêm tự có thể thấy được lốm đốm. Trăng treo ngọn cây. Cổ vận phố cũ bên trên như trước đèn đuốc sáng trưng. Biển người như rồng. Nơi này là Tùng Thành trấn địa phương nổi danh nhất. 5 dặm phố cũ. Nhiều hơn phân nửa là đồ cổ cửa hàng. Càng thêm có châu báu đồ trang sức. Cổ ngọc tạp chơi. Cũng có chút ít thuê không dậy nổi quầy hàng lão nông thôn phụ bên đường bày quầy bán hàng. Chính là một chỗ nhân tâm khó dò. Rồng rắn lẫn lộn chi địa. Cái này đầu phố cũ nguyên vốn cũng không có danh tự. Nhưng cái này không ngại tại danh tiếng của nó. Bởi vì con đường này là cả văn thành thành phố nổi danh nhất 2 cái đồ cổ phố cũ một trong. Thậm chí rất nhiều bên ngoài thành phố tỉnh ngoài đồ cổ kẻ yêu thích sưu tầm người đều tới đây mà đào bảo. Thanh danh tại bên ngoài. Trần thần đi dạo lấy liền đi tới nơi đây. Cùng nhau đi tới người ta tấp nập. Giờ phút này là 7 giờ tối. Đúng là phố cũ trong vòng một ngày hoàng kim thời gian. Trần thần mọi cách nhàm chán đi tại lão trên đường. Nhìn qua rất nhiều rõ ràng cho thấy người bên ngoài khách đến thăm ngồi xổm hàng vỉa hè bên trên tìm tòi đồ cổ. Không khỏi trong nội tâm cười thầm. Nếu như là 10 năm trước, phố cũ bên trên có thể nói khắp nơi là lão già kia. Khi đó toàn bộ Trung Quốc sưu tầm đồ cổ làng gió cũng không thịnh hành. Cũng không có nhiều người cầm nó coi vào đâu. Đại đô rất tiện nghi. Mà lại chính phẩm tinh phẩm rất nhiều. Nhưng bây giờ, lời nói không dễ nghe đấy. Một cái quầy hàng bên trên có một kiện lão già kia cũng không tệ rồi. Hết nhìn đông tới nhìn tây trần thần chợt nghe trái phía trước truyền đến một hồi cãi lộn thanh âm. Không khỏi một hồi hiếu kỳ. Liền bước nhanh đi tới. Chỉ thấy một người trung niên đường trang nam tử cùng một vị áo trắng lão giả 2 người trên tay đồng thời cầm lấy một cái thanh hoa cái chai. 2 người không ai nhường ai. Đều nói là mình lần đầu tiên vừa ý đấy. Trần thần liếc nhìn. Lập tức nở nụ cười. Nguyên lai cái này chủ quán hắn nhận thức. Cái này người tên hiệu khi ốm. Sẽ ngủ ở cách trần thần ra không xa. Lại nói tiếp còn là một lão hàng xóm. Chỉ là bình thường không thế nào lui tới mà thôi. Giờ phút này hắn chính chân tay luống cuống nhìn xem quán trước 2 người. Nửa ngày về sau mới chà xát tay nói 2 vị. Đã ngài nhị vị đều coi trọng chai này tử. Vậy thì người trả giá cao được mà. Đúng vậy đúng vậy. Người trả giá cao được hợp lý. 4 phía quần chúng nhao nhao kêu lên. Lão già tóc bạc trừng cái kia đường trang nam nhân liếc mở miệng nói 2 vạn. Đường trang nam tử ha ha cười nói lão gia tử, mua rẻ bán đắt không phải loại này nhập pháp đấy, ta ra 5 vạn. Lão già tóc bạc do dự xem ở trong tay cái chai liếc cắn răng một cái nói 8 vạn. Chai này tự giá trị nhiều tiền như vậy. Trần thần nhỏ giọng nói thầm một câu. Bên người một người trung niên nam tử đối với hắn nói tiểu bằng hữu. Ngươi đây tự không hiểu. Đây chính là cái càn long trong năm thanh hoa cổ dài bình. Nếu là quan hầm lò mà nói đừng nói 8 vạn. Tự là 80 vạn cũng đáng a. Trần thần cau mày nói nếu là dân hầm lò đâu này. Dân hầm lò giá cả không cao, nhưng là giá trị cái hơn 10 vạn. Trung niên nam tử nhỏ giọng nói. Trần thần ngưng thần nhìn lại. Cái này thanh hoa đáy bình nhưng lại viết càn long năm chế 4 cái chữ nhỏ. Không khỏi nhẹ gật đầu. Trách không được hai người không ai nhường ai. Thì ra là thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 9 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 9 siêu cấp hoàng kim nhãn 8 vạn A. Trung niên đường trang nam tử có chút chần chờ. Cúi đầu đem trong tay thanh hoa bình lật qua lật lại nhìn mấy lần. Tinh tế ước lượng trọng lượng của hắn. Còn không có ra lại giá. Khi ốm con ngươi đảo một vòng. Hướng hắn hô cái này càn long thanh hoa bình ngài còn muốn hay không? Đừng tự quy cái này lão gia tử được rồi. Cho ta nhìn nhìn lại. Đường trang nam tử có chút cầm bất định chủ ý. Cái này thanh hoa bình phẩm tương thập phần nguyên vẹn. Mặc dù là dân hầm lò cũng giá trị 10 vạn trở lên. Mua lại qua tay một bán vẫn có thể tiểu lợi nhuận một số đấy. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên nói ta ra 9 vạn. Cái này, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến lão già tóc bạc trên người. Không biết hắn có thể hay không tăng giá nữa. Đối mặt người vây xem. Lão già tóc bạc tiếc hận thở dài. Đem tay rụt trở về. Tiếc nuối mà nói quá mắc. Đã đến đỉnh rồi. Ta đừng rồi. Đúng lúc này. Trần thần đột nhiên cảm giác được hai mắt một hồi đau đớn. Chờ hắn dụi dụi mắt con ngươi lại nhìn hướng cái kia thanh hoa cái chai lúc. Đã thấy chai này tử bên trên thậm chí có một tầm nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa đáy bình càn long năm chế 4 chữ phiêu hốt bất định. Tự hồ dục tiêu tán. Trần thần còn cho là mình vừa rồi dụi mắt sinh ra ảo giác. Bề bộn nhắm mắt lại. Một phút đồng hồ sau mới lại mở ra. Tình huống như trước. Chuyện gì xảy ra? Trần thần có chút nghi hoặc. Hắn lại nhìn hướng khi ốm quầy hàng bên trên mặt khác hàng hóa. Đã thấy sở hữu tất cả hàng hóa bên trên đều có một tầm hoa quang. Hơn nữa ngoại trừ đường trang nam tử trên tay cái này thanh hoa bình là ánh sáng màu đỏ bên ngoài. Còn có mặt khác một kiện đồ vật bên trên có một tầng màu đỏ thẫm khe hở. Những thứ khác đồ vật bên trên tắc thì toàn bộ đều là một vòng bạch quang. Không phải là xuyên việt xuyên đeo mắt lỗi đến rồi a? Trần thần trong nội tâm một hồi khẩn trương, mẹ hy thất đấy. Nói cũng kỳ quái. Đem làm hắn vừa đi thần hậu. Con mắt đột nhiên lại đã hết đau. Hơn nữa lại nhìn hướng quầy hàng bên trên đồ vật cũng nhìn không tới hoa hết. Trần thần bó tay nghĩ không ra. Hắn một lần nữa ngưng thần nhìn về phía đường trang nam tử thanh hoa bình. Rất nhanh con mắt lại là một hồi đau đớn. Sau đó chai này tử bên trên tách ra một tầng màu đỏ nhạt khe hở. Liên tưởng đến buổi chiều ngữ văn khóa bên trên hai mắt đã gặp qua là không quên được. Trần Thần trong nội tâm đột nhiên bộc phát ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm, cái này hẳn là lại là hạng nhất dị năng. Chỉ là cái này bạch quang ánh sáng màu đỏ là có ý gì đâu này. Lúc này, thức hải ở trong chỗ sâu laptop tán gái bỗng nhiên hoa làm vinh dự phóng. Chim cánh cục khấu khấu loạn chọn mập mạp thân thể theo trong màn hình nhảy ra ngoài. Cười hiếp mắt nói chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng chủ nhân kích hoạt lên tán gái hệ thống lập tức đưa tặng loại thứ hai dị năng siêu cấp hoàng kim nhãn. Siêu cấp hoàng kim nhãn. Trần Thần cau mày nói cái gì đồ chơi. Thực xin lỗi, ngươi tán gái giá trị bất mãn 50 điểm, không có quyền hỏi thăm đã ngoài vấn đề. Khấu khấu tiếc nuối chui vào trở về laptop tán gái trong. Ta không giải thích rõ ràng tự đi, có hay không có đạo đức à? Trần Thần xem thường hướng nó dựng lên ngón giữa. Lúc này, đường trang nam tử đã theo bên người trợ thủ gia trong rương xuất ra 9 tầm trăm nguyên tiền giá trị lớn trả nợ. Sau đó vội vàng đã đi ra khỉ ốm quầy hàng. Tiểu Tam, sao ngươi lại tới đây? Rảnh rỗi khỉ ốm thấy được đứng tại quán trước Trần Thần, hướng hắn ngoắc nói hôm nay vận khí tốt, làm bút đại mua bán. Trần Thần cười nói Trương ca, cái kia cái chai ngươi bao nhiêu tiền thu được? Khỉ ốm ha ha cười cười, duỗi ra ba ngón tay số này. 3 vạn. 3 ngàn. Khỉ ốm dương dương đắc ý mà nói ta hoa 3 ngàn khối từ nông thôn thu đến đấy. Thế nào? Tiểu Tam, ánh mắt của ta không sai a. Trần Thần gật gật đầu, hâm mộ nói lợi nhuận đại phát rồi. Bất quá Trương ca, ta nghe người khác nói Càn Long năm thanh hoa cái chai coi như là dân hầm lò cũng đáng hơn 10 vạn a. Vì cái gì ngươi 9 vạn tự bán đi? Khỉ ốm nhìn chung quanh, sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tiến đến. Trần Thần đi đến bên cạnh hắn. Khỉ ốm nhỏ giọng nói chúng ta là lão hàng xóm. Ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật chai này tử căn bản không đến đời thay. Có ý tứ gì? Trần Thần đối với mấy cái này ngôn ngữ trong nghề không phải rất rõ ràng. Khỉ ốm cười nói ý của ta là vừa rồi bán đi thanh hoa bình không phải Càn Long năm đấy, mà là quan tự trong năm đấy. Không đúng a. Ta vừa mới nhìn đến đáy bình rõ ràng viết Càn Long năm chế a. Trần Thần nghi hoặc nói. Khỉ ốm cười ha ha nói đó là ta tìm người đốt nấu đi lên đấy. Đây không phải làm bộ sao? Trần Thần cau mày nói. Là làm bộ. Nhưng đồ cổ một chuyến này chính là như vậy đấy. Ta cũng không có cầu người khác mua. Là chính bản thân hắn nhãn lực không hảo công phu không đủ quái được ai. Khỉ ốm cười gian nói. Trần Thần nghe vậy lập tức không nói. Trách không được vừa rồi nhìn đáy bình 4 chữ to có tiêu tán dấu hiệu. Nguyên lai là sau thêm vào đi đấy. Nói như vậy chính mình đôi mắt này còn có thể nhìn ra đồ cổ làm bộ địa phương. Cái kia bạch quang cùng ánh sáng màu đỏ là chuyện gì xảy ra? Trần Thần con ngươi đảo một vòng tiện tay nắm lên một phương nghiêng mực nói Trương ca, đây là cái gì niên đại hay sao? Khỉ ốm nhìn thoáng qua. Nhỏ giọng nói Tiểu Tam. Ta trung thực nói cho ngươi biết tốt rồi. Ngoại trừ vừa rồi cái kia cái chai là lão già kia. Còn lại những này tất cả đều là ta theo nhà trên chỗ đó lấy ra đấy. Tất cả đều là hiện đại hàng mỹ nghệ. Chỉ có điều đều làm cự mà thôi. Hiện đại hàng mỹ nghệ. Trần Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, trái tim kịch liệt nhảy lên bởi vì hắn rốt cục làm rõ ràng chỗ mấu chốt. Hiện đại hàng mỹ nghệ bên trên tất cả đều là bạch quang. Quang tự trong năm thanh hoa bình là màu hồng quang.